Không lấy hoàng thượng hắc ám, chương 148, những bí mật chưa từng biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiêu Tuyết không biết vì sao thái độ Tô Tử Hoàn lại thay đổi nhanh như vậy, phản ứng đầu tiên chính là cho rằng bà phát bệnh nên vội vàng cầm tay bà, lo lắng gọi. Nương, người, làm sao vậy? Không ngờ Tô Tử Hoàn lại lạnh lùng hất tay nàng ra. Ta không điên, ta cũng chưa từng điên. Phiêu Tuyết tràn ngập kinh ngạc. Nương, trong đôi mắt đủ loại cảm xúc phức tạp trộn lẫn. Những chuyện năm xưa, rốt cuộc ngươi, biết bao nhiêu, nói, có phải Cố Hà Đông sai ngươi đến dẫn dụ Ly Nhi? Giọng nói của bà trở nên nghiêm nghị, giống như một con diều hâu dương. Lên móng vuốt sắc bén bảo vệ con nhỏ, Phiêu Tuyết đã hiểu nguyên nhân vì sao, bà thay đổi nhanh như vậy, ngược lại cảm thấy may mắn vì Ali có một mẫu thân tốt như vậy. Những chuyện năm xưa, thật sự ta không biết chút, nào, Phiêu Tuyết nhẹ giọng giải thích. Tô Tử Hoàn bình tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe lời của nàng, giống như muốn tìm ra điều gì dối trá. Vậy mà Phiêu Tuyết nói rất chắc chắn, quả thật nàng chuyện gì cũng không biết. Đứa nhỏ ngoan, chỉ cần ngươi nói thật ta không ngăn cản ngươi ở cùng Ly Nhi, nếu không. Bà lại lớn tiếng, nói, nếu không ta sẽ khiến cho Ly Nhi phải chém ngươi. Phiêu Tuyết bất lực lắc đầu, muốn nàng giải thích thế nào bà mới tin tưởng, ta không có từ trước đến giờ chưa từng muốn hại Ali. Phiêu Tuyết bắt đầu kể lại những gì đã qua từ khi Cố Hà Đông gọi nàng vào thư phòng ân cần dạy bảo, đến khi làm bừa bãi. Dọa chết Trung Thư lệnh, làm cho Lũng Thái Hậu giận sôi lên, sau đó là Chu Di cửu tộc đoạt quyền, Phiêu Tuyết mặc áo phượng hoàng ngũ sắc. Nghe đến Túc Thân Vương, Tô Tử Hoàn có vẻ chấn động một chút, một tay nắm lấy tay Phiêu Tuyết, nàng có thể cảm nhận sức lực truyền đến bàn tay. Tô Tử Hoàn nghe Phiêu Tuyết kể lại tất cả những chuyện đó, trong lòng cũng bắt đầu chấp nhận Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cha ta sao có thể là người muốn hại Ali, không thể nào, ta tuyệt đối không tin, ông là giường cột đất nước, lại trung thành ném cả nữ nhi vào cung, một người cha như vậy sao có thể bán đứng Ali. Tô Tử Hoàn thở dài một hơi, thôi thôi, là ta quá cố chấp, chuyện lúc trước có lẽ đều đã qua rồi. Phiêu Tuyết nghe được trong lời nói có mùi vị chuyện cũ bị giấu giếm, chuyện đó rốt cuộc là thế nào? Vì sao Tô Tử Hoàn lại để ý như vậy? Phiêu Tuyết trái lo phải nghĩ, cuối cũng vẫn hỏi ra miệng, nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không thích cảm giác mơ hồ thế này, ta muốn biết. Phiêu Tuyết tin Tô Tử Hoàn sẽ nói cho nàng, người nói cho ta biết có được không? Tô Tử Hoàn thở dài một hơi rồi bắt đầu êm tai nói, 20 năm trước ta tiến cung, còn Lũng Niệm Từ là ca kỹ đứng đầu bảng của Bách Hoa Lầu. Cố Hà Đông khi ấy còn trẻ, một thân tài hoa học vấn, đương nhiên cũng giống những văn nhân khác tới chỗ trăng hoa, đương nhiên cũng ngưỡng mộ dung nhan tuyệt sắc của Lũng Niệm Từ. Niệm Từ mới đầu có ý xem thường Cố Hà Đông, năm ấy mới chỉ là một quan nhỏ, sao có thể theo kịp những người theo đuổi nàng. Nhưng Cố Hà Đông, kiên nhẫn, tuổi trẻ cuồng nhiệt, tuyên bố sẽ trở thành khách quen của nàng, sau đó lại lấy thơ lay động nàng, hai người thầm nảy sinh tình cảm. Tô Tử Hoàn thở dài một hơi, cặp mắt mù kia cũng nhiều hơn vài phần thần thái trống rỗng. Nhớ lại năm đó, nàng cũng có tình yêu. Phiêu Tuyết không nghĩ tới cái gọi là chuyện cũ lại là chuyện như thế này, nàng cũng không nghĩ tới đây là chuyện xưa phía sau tất cả cha và Lũng Thái Hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong đầu hiện lên một hình ảnh nơi bướm hoa, màu sắc loè loẹt, đèn màu rực rỡ, hàng đêm ca hát. Nơi phồn hoa người đến người đi, Cố Hà Đông không béo phì mà là một công tử tuấn giật cùng Lũng Thái Hậu lúc ấy là mỹ nữ khuynh thành. Lãng mạn gặp nhau, Tô Tử Hoàn cười đau khổ, đáng tiếc là, nàng đã thay đổi, lại không tiếc bất cứ giá nào muốn tiến cung, mới đầu. Ta còn tưởng nàng thật sự yêu hoàng thượng, sau đó mới phát hiện tất cả. Chỉ vì trả thù Tô gia chúng ta, nữ nhân này quá độc ác, tâm như rắn, rết. Phiêu Tuyết ngơ ngác nghe, không dám ngắt lời. Nàng hạ độc chúng ta, coi ta như dã thú nhốt trong lồng, bắt ta đeo khóa sắt luyện trăm năm. 15 năm, cuối cùng ta đã trở lại, ta sẽ không để người đàn bà kia chạm đến một sợi lông tơ của ta và Linh Nhi nữa. Khó trách nàng đề phòng Phiêu Tuyết như thế, vì Cố Hà Đông và Lũng Niệm Từ có một đoạn tình a. Phiêu Tuyết nắm chặt tay Tô Tử Hoàn, cố gắng truyền cho bà một chút ấm áp, nàng thật sự coi mẹ của Ali như mẹ của mình. Nương, sẽ không như vậy, Ali đã đủ mạnh mẽ, hắn sẽ không để người khác tổn thương mình nữa, tình huống người khác là giao thớt chúng ta là cá thịt sẽ không xuất hiện nữa. Phiêu Tuyết nhẹ giọng an ủi, giúp ta chăm sóc Linh Nhi thật tốt, mắt ta giờ đã mù, chỉ còn là phế vật. Tô Tử Hoàn nói, bà hận Lũng Niệm Từ, chính Lũng Niệm Từ đã hại bà thành như thế này. Phiêu Tuyết cảm thấy không khí quá thê Lương, nàng cố gắng cười để Tô Tử Hoàn vui vẻ một chút. Ta sẽ chăm sóc A Ly thật tốt nương, cho dù không nhìn được cũng không sao, từ nay ta sẽ là đôi mắt của người. Khẩu khí của Phiêu Tuyết rất mãnh liệt làm cho Tô Tử Hoàn bật cười. Nương, người nên cười nhiều một chút, người càng cười càng đẹp. Tô Tử Hoàn cảm thấy cuộc sống chính là như thế này, tiếng cười của Phiêu Tuyết và Tô Tử Hoàn thu hút Tuấn Lạc. Bước vào, nương, các người cười cái gì vui vẻ như vậy? Đến đây, Ly Nhi con dâu này ta thích miệng rất ngọt. Tô Tử Hoàn nắm tay Phiêu Tuyết không buông, rất yêu thích nàng. Phiêu Tuyết cũng che miệng cười, nàng đã giúp Tô Tử Hoàn tháo bỏ ràng buộc của nhiều năm trước. Nàng chắc chắn rằng Cố Hà Đông yêu Liễu Như Mi, nếu không cha sao có thể nhường nhịn. Mẹ như vậy, thật ra trong lòng Tô Tử Hoàn vẫn còn có lời cất giấu, bà không đành lòng phá hỏng sự tín nhiệm của Phiêu Tuyết đối với Cố Hà Đông. 4 năm sau khi Tuấn Lạc lên ngôi, Lũng Niệm từ xuất cung đi Quang Lộc tự niệm Phật 3 tháng, thật ra chính là nàng đi gặp Cố Hà Đông, chỉ là đã 10 năm qua đi, nay cảnh còn người mất. Bà sao phải cứ quấn quýt mãi những chuyện cũ này. Về phần Cố Hà Đông vì sao phản bội Lũng Niệm Từ để quay sang giúp Ly Nhi, Tô Tử Hoàn không muốn tìm hiểu nữa. Đã thức tỉnh hay là tuyệt vọng, Tô Tử Hoàn chuyển sang hướng Phiêu Tuyết, tuy không nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận được tâm hồn cô bé này, hồn nhiên và lương thiện. Nàng nói nàng muốn làm đôi mắt của bà, Tô Tử Hoàn nâng tay Phiêu Tuyết lên, mỉm cười vỗ 2 cái. Sau này thường, xuyên đến Băng Liên Cung nhìn nương một chút. Vâng, Phiêu Tuyết gật đầu, sau đó nhìn về phía A Ly, hai người nhìn nhau hạnh phúc cười. Cách chương.